Phía dưới nhìn Phạm Nhàn đang giả bộ dáng từng trải, ông một bụng tức giận trong lòng có thế nào cũng không hiểu nổi một đứa trẻ mới có 5 tuổi học đâu ra mấy những câu nói dí dỏm không mặn không nhạt như vậy. Đúng là khó mà tưởng tượng, một người không có nội công không ngờ lại có thể bất phân thắng bại với Lưu Vân tán thủ một trong tứ đại tông sư. Tuy thời gian đó Diệp Lưu Vân còn đang sử dụng kiếm, chưa luyện thành tán thủ. Phạm Nhàn rất cung kính hỏi thăm. Sư phụ, một người không có nội gia chân khí có thể lợi hại như Ngũ Trúc Thúc sao? Phía giới nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói. Trừ phi mỗi động tác của hắn đều chính xác tới mức kinh khủng, vậy mới có thể dùng cây gậy sắt trong tay hắn đâm trúng chỗ yếu của đối thủ trong lúc đối phương của mình chưa kịp phản ứng. Đương nhiên Phạm Nhàn vẫn còn nhớ buổi tối khi mình vừa tới thế giới này, lúc y ở trên lưng thiếu niên mù, trên tay hắn chính là một cây gậy sắt dính đầy máu. Nhưng, con người không thể đạt tới tốc độ và lực lượng như vậy được. Phía giới lắc đầu, đột nhiên ho nhẹ hai tiếng, nhanh chóng ngồi xuống cạnh bàn học, nhìn Phạm Nhàn với vẻ nghiêm nghị. Thằng nhóc này, nếu có thể không luyện môn công phu này tốt nhất là đừng luyện, có những thứ sư phụ dạy con, ta dám cam đoan, tương lai chỉ có người khác sợ con. Con sẽ cân nhắc thưa sư phụ. Phạm Nhàn rất thành thục trả lời. Phía giới suy nghĩ một chút, đi tới bên giường lấy ra một túi thuốc nhỏ, đưa cho bàn tay nhỏ bé của Phạm Nhàn. Cầm lấy, thuốc này rất quý, nếu như tương lai con luyện công gặp khó khăn, nhớ ăn một viên, uống thật nhiều nước vào. Phạm Nhàn cầm túi thuốc trong tay, biết thuốc này là vật rất quý giá, gật đầu nói. Cảm ơn sư phụ đã tặng thuốc. Phía giới mỉm cười nhìn đứa bé như ông cụ non này, đột nhiên mở miệng nói. Có phải đang thấy rất kỳ quái không? Rõ ràng ta bị phụ thân con nghĩ cách ép tới tận Đạm Châu xa xôi này dạy dỗ con, vì sao bây giờ còn đối tốt với con như vậy? Phạm Nhàn không mở miệng nói, chỉ nhìn lão bằng vẻ mặt cảm kích. Phía giới lắc đầu cười, xoa đầu Phạm Nhàn. Có lẽ là tuổi tác lớn rồi, gặp được đệ tử thông minh như con, thật sự rất đáng mừng. Phía giới nghiêm mặt nói tiếp. Bây giờ, tạm thời con không nên mơ tưởng tới bá tước phủ ở Kinh Đô. Tuy rằng con còn nhỏ tuổi nhưng mong con nhớ kỹ mấy lời ta sẽ nói sau đây. Thấy sư phụ nói năng trịnh trọng, Phạm Nhàn lập tức nghiêm túc lắng nghe. Chuyện gia đình con còn phức tạp hơn rất nhiều so với con tưởng tượng, phương diện này không chỉ liên quan tới tồn vong của một người mà có thể còn liên lụy tới rất nhiều mạng người, cho nên con nhất định phải thật cẩn thận. Trong thời gian còn niên thiếu này, con nhất định phải học được cách tự bảo vệ mình, thế thì tương lai mới có thực lực bảo vệ cho người khác. Tương lai, phải bảo vệ cho ai ạ? Phạm Nhàn cảm thấy nghi hoặc. Phía giới mỉm cười chỉ vào mũi mình. Ví dụ như ta này, làm sao mà thoát khỏi quan hệ với con được? Phạm Nhàn hiểu ý gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, mọi chuyện đúng là phức tạp, ngay cả mình sống hai kiếp người, cũng không hiểu được rốt cuộc lão đồng chí này đang chơi trò gì. Được rồi, con về phòng trước đi, nhớ kỹ điều dưỡng cho tốt, còn môn công phu bá đạo tà môn kia thì tốt nhất đừng nên luyện. Phạm Nhàn cẩn thận trở về phòng mình, vừa vào cửa đã thấy Ngũ Trúc lạnh lẽo ngồi ở góc phòng, không một ngọn đèn, xung quanh u ám, lại thêm mảnh vải đen u ám luôn che khuất đôi mắt, còn âm u hơn cả bóng đêm. Phạm Nhàn cúi đầu thi lễ. Thúc! Giọng nói của Ngũ Trúc vang lên từ trong góc phòng, bình thản như thường thường, âm thanh xa thẳm. Công pháp này phân thành hai quyển, quyển thứ nhất là Bá Đạo, quyển thứ hai Vô Danh, đây là của tiểu thư để lại cho ngươi. Cho nên khi ngươi còn bé, ta để lại bên cạnh ngươi. Ta chưa từng luyện qua những công pháp của nhân gian này, cho nên không thể chỉ dạy cho ngươi. Nhưng ta cho rằng quyển sách tên Bá Đạo, thì khí này bá đạo một chút cũng là bình thường. Nếu luyện có xảy ra vấn đề gì, đó là vấn đề từ ngươi. Nói xong câu đó, miếng vải đen biến mất trước mắt Phạm Nhàn. Đúng là lời giải thích đơn giản thô bạo, một người kỳ quái. Phạm Nhàn thở dài, bò lên trên giường. Lấy quyển thư tịch Vô Danh trong lồng ngực ra, lòng thầm tính toán. Thật ra trong quá trình luyện công y cũng phát hiện ra, có lúc chân khí tràn đầy đan điền không di chuyển theo kinh mạch như suy nghĩ của y, ngược lại có một bộ phận không đi theo thông đạo, trực tiếp tới thận môn sau thắt lưng, bên trên Tuyết Sơn Quan. Tuyết Sơn Quan thông lên cuộc sống, bất luận là kiếp trước hay kiếp này học được ở phía giới, Phạm Nhàn đều biết nơi này là khu thần kinh đi thẳng lên đại não, là một trong những bộ vị then chốt nhất của thân thể người. Hơi có gặp bất trắc một chút thôi là thành người tàn phế nằm một chỗ trên giường. Thế nhưng mỗi ngày Phạm Nhàn đều minh tưởng trong giấc ngủ trưa, cơ thể tu luyện thành chân khí bá đạo, chỉ cần qua Tuyết Sơn Quan sau thắt lưng là trở lên bình ổn yên tĩnh đi rất nhiều, loại cảm giác điên cuồng cũng theo đó biến mất, ngược lại cả linh hồn lẫn thân thể thư thái, cứ như được ăn kem vào mùa hè vậy. Từ khi một tuổi bắt đầu tu luyện, y đã luyện như vậy rồi, lẽ nào ngay từ đầu mình đã luyện sai rồi à? Phạm Nhàn không tự tin mình tìm được một con đường tu luyện võ học mới trên thế giới này, rồi lại như người đang khát nước vậy, không thể thoát khỏi loại cảm giác sung sướng này. Nếu như bây giờ không ngừng tu luyện, một ngày nào đó chân khí bá đạo trong cơ thể y sẽ phá tan thân xác. Người mù ngủ trúc nói, nếu như không luyện được thì vấn đề là ở Phạm Nhàn. Còn lúc này Phạm Nhàn đang suy nghĩ, luyện hay không luyện, đây mới là vấn đề. Buổi sáng, chim kêu líu lo trong vườn, nha hoàn trong phủ quét tước vườn tược hoàn tất, bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Hôm nay nữ nhi của Ti Nam bá tước, Phạm Nhược Nhược tiểu thư đã quay về kinh đô, cho nên trong phủ chỉ còn có một vị chủ tử nhỏ, mọi việc cũng không nhiều cho lắm. Làm xong tất cả mọi việc, đại nha hoàn Đông Nhi tới gọi Phạm Nhàn thức dậy, ai biết đâu vừa thấy hình dạng của Phạm Nhàn thì trong lòng hoảng sợ, cho rằng tiểu nam hài này sinh trọng bệnh, vội vã đi gọi đại phu. Không ngờ đại phu sau khi tới nơi tra mạch thì nói rằng không có gì trở ngại, chỉ là không biết gần đây ăn phải cái gì, hỏa khí tắt lại trong bụng mà thôi, nói rồi lấy ra vài phương thuốc, thu tiền rồi rời đi. Từ khi phí giới đi tới biệt phủ bá tước, vị Tây Tịch tiên sinh cổ văn phái buồn bã từ giã ra đi. Thần phong nhập thất, phí giới nhìn hai vành mắt đen của tiểu nam hài, thanh âm cười ha hả nói. Người ta nói thiếu niên tâm tính như mặt trời mọc, không nếm trải vị sầu khổ của nhân gian, ngươi là vì chuyện gì mà ngay cả ngủ cũng không tốt, thậm chí còn kinh động tới đại phu. Phạm Nhàn suy nghĩ cả đêm, còn không có xác định chân khí trong cơ thể rốt cuộc nên luyện nữa hay không. Tuy rằng lúc đầu trong lòng hắn chỉ coi luyện loại tâm pháp vô danh này là một trò chơi tiêu khiển, nhưng nếu liên quan tới sinh tử, tự nhiên phải thận trọng hơn nhiều rồi. Ngủ quá ít, vốn tinh thần có chút hoảng hốt, nghe phí lão sư nói cái câu không nếm trải qua vị sầu khổ của nhân gian, vô ý thức lầm bầm nói. Niên thiếu nào hay vị ưu sầu? Tình mãi trên cao. Tình mãi trên cao. Án thơ vừa viết hoài u uẩn, đến nay mới hiểu thấu chữ sầu. Muốn nói mà sao không dám thốt. Muốn nói mà sao không dám thốt. Lại thêm trời lạnh sắc thu sang. Trong thư phòng loáng cái yên lặng trở lại, nửa ngày không một chút thanh âm. Phạm Nhàn buồn ngủ díu cả mắt lại, nói. Lão sư, hôm qua ta ngủ muộn quá, ngài đừng nóng giận. Phía giới nhìn hắn, vô ý đưa tay vuốt chòm râu, không ngờ trong tay đang cầm chiếc bút lông ngỗng, thoáng một cái cắm vô mặt lão, đau nhức mới phát hiện ra, lúng ta lúng túng nói. Vừa, vài câu vừa rồi, là ai viết vậy? Lão Tân khổ mệnh. Phạm Nhàn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp báo đại danh của Tân khí tật, mãi tới khi đại danh lòi ra rồi hắn mới hiểu được mình đã phạm phải sai lầm gì. Nhìn lục quang phát ra từ hai tròng mắt phía giới, Phạm Nhàn bắt đầu nói cà lăm, lắp bắp nói. Lão Tân là một người buôn lậu muối tới thành Tây vào tháng trước. À, viết thật không tồi, một thương nhân có khả năng làm ra lời văn bậc này, không biết tên gọi là gì. Tân. Khí tật. Phạm Nhàn len lén liếc mắt nhìn. Phía giới thần tình đã hồi phục lại bình thường, bắt đầu dạy học, ngoại trừ nhập môn độc dược sinh vật ra, lão còn muốn kiêm luôn vài cái giáo trình khác, cho nên nhiệm vụ dạy học có chút nặng nề. Buổi cơm trưa đã xong, trở lại phòng ngủ, Phạm Nhàn rốt cuộc bắt đầu đối mặt với vấn đề phức tạp kia, rốt cuộc loại chân khí bá đạo này nên luyện nữa hay không? Hắn cầm quyển sách màu vàng trong tay đau đầu suy nghĩ. Nhưng trước đó, sai lầm lớn nhất của hắn chính là vừa rồi không cẩn thận phát ra vài câu từ ở trong thư phòng này. Đây là những từ bi thương của Tân khí tật khi bị giáng chức tới nơi xa xôi kinh thành, Phạm Nhàn tự nhiên rất quen thuộc, chỉ là thuận miệng đọc ra, cũng không nghĩ tới mang lại cho mình bao nhiêu phiền phức, chỉ là lời đã ra khỏi miệng, tới cùng không biết là đã lừa gạt được phía giới lão sư hay không nữa. Bất quá nhìn vẻ mặt của phía giới lão sư, hẳn là đã tin rồi, tin tác giả là một thương nhân buôn muối. Phạm Nhàn không có gì gọi là đạo đức trong sạch cả, lại không cho rằng sao chép tác phẩm của tiền nhân là một loại chuyện ác tâm cỡ nào, trong suy nghĩ của hắn nếu những thi từ này chỉ có mình biết, nếu như không lợi dụng nó thì thật sự là phí của trời cho. Từ khi tới thế giới này đã được mấy năm rồi, hắn cũng có đủ thời gian để tự hỏi mình làm thế nào để sinh tồn ở thế giới này, đạo văn là một công việc rất có tiền đồ, rất nhanh nằm trong kế hoạch của hắn, đồng thời vững vàng chiếm vị trí thứ ba đầy trang trọng. Phạm Nhàn trong thời gian suy nghĩ này, một mực tự an ủi bản thân mình không phải là người có lỗi, chỉ là truyền bá lại cho người khác di sản phi vật thể là văn hóa mà thôi, là người có chủ nghĩa vĩ đại, nhưng hắn cũng không muốn sao chép như vậy. Trong tưởng tượng của hắn, chí ít viết cái gì cũng phải dùng nguyên bút danh giống như tên của tiền nhân trên thế giới này mới được. Nhưng ngày hôm nay ở trong thư phòng, một đứa trẻ mới có 5 tuổi, muốn sao chép cũng phải lấy câu như Bạch Mao Phù Lục Thủy của Lạc Tân Vương mới được, ha ha ha, thế mới vui, mới phù hợp với kế hoạch thần đồng Phạm Nhi của hắn. Mà tuổi còn nhỏ như vậy, nếu như thuận miệng nói ra câu Dục Thuyết Hoàng Hưu, Khước Đạo Thiên Lương Hảo Cá Thu. PS muốn nói nhưng sao không dám thốt, lại thêm trời lạnh sắc thu sang, loại từ ngữ như vậy, không hề là thần đồng nữa rồi, mà là thiên sơn đồng mổ, bề ngoài rất trẻ nhưng bên trong đã có 365 vết trạng. Mỗi vết trạng đều có thể thấy rõ xuân hạ thu đông trên đó, tang thương đến tội. PS thiên sơn đồng mổ, nhân vật trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ. Phạm Nhàn một mặt ngẫm nghĩ những chuyện này, một mặt dựa theo đồng hồ sinh học ổn định những năm gần đây, trầm vào giấc ngủ, lại bắt đầu minh tưởng tu luyện chân khí bá đạo mà phía giới xem là hung hiểm không gì sánh được đó trong mộng. Cũng từ hôm nay, Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV mặc kệ, đã ngủ là luyện công, vậy cứ luyện đi, khi nào chân khí phá ra thì tính sau. Thời gian Phạm Nhàn ngủ trưa, phía giới lão sư đang ở trong phòng viết tiếp lá thư còn dang dở tối qua. Bút tích trên giấy viết đã khô cả rồi, hắn là đêm qua lưu lại. Hài tử này xinh đẹp hơn người, gan dạ sáng suốt hơn người, thông tuệ hơn người, nghị lực hơn người, thành thục hơn người. Nếu như cho tất cả những hài tử 5 tuổi đứng chung một chỗ, hắn nhất định sẽ đứng ở sau cùng, nhưng sẽ rất nhanh bị người ta phát hiện ra. Ở chung một năm có thể phán đoán được, gia sản của chủ nhân trong tương lai hẳn là sẽ do hắn kế thừa là hợp nhất, chỉ là đáng tiếc thân phận của hắn là vấn đề lớn nhất. Chữ viết tới đó là kết thúc, đêm qua lão viết tới đây thì Phạm Nhàn tới thỉnh giáo lão về vấn đề chân khí. Phía giới thở dài, nghĩ tới vài câu từ mà Phạm Nhàn đã đọc ở trong thư phòng, lấy lại bình tĩnh, lại bắt đầu tiếp tục viết thư, Dục Thuyết Hoàng Hưu, Khước Đạo Thiên Lương Hảo Cá Thu. Mấy năm gần đây cổ văn ngày một suy yếu, Kim Văn nắm quyền, thực sự những câu khó tin này xuất phát từ miệng của một đứa trẻ 5 tuổi sao, cũng rất khó tin là do một thương nhân viết ra. Hơn nữa tiểu chủ nhân trong lúc đáp lời, ánh mắt có một chút kinh hoàng, trong suốt một năm ở chung rất ít gặp qua. Vấn đề lớn nhất là, ta cùng với hắn mỗi ngày đều ở cạnh nhau, cũng không biết hắn len lén gặp mặt vị tân khí tật kia lúc nào. Cuối thư, hắn trịnh trọng viết, cho Đông Sơn Đường điều tra một chút, cái người thương nhân bán mối tên tân khí tật kia rốt cuộc là ai, cùng tiểu chủ tử tiếp xúc có nguyên nhân gì, vì sao tiểu chủ tử lại vì mấy câu thơ này mà kinh hoàng. Việc này rất cấp bách, làm cho rõ. Viết xong ký tên ở cuối, phía giới đặt bút xuống. Vài ngày sau, giám sát viện ở Kinh Đô bắt đầu phái ra mật thám, trắng trợn tìm một gã bán muối, kết quả làm ra được không ít người buôn lậu muối, là quan lớn ở phía Đông Khánh Quốc. Thành quả rõ rệt, nhưng vẫn không tìm được vị thương nhân họ Tân kia. Kinh Đô đồn đãi khắp nơi, làm cho người của khắp thiên hạ sợ hãi Trần viện trưởng giám sát viện, bởi vì việc này rất ồn ào, cho nên toàn bộ viện bị phạt lương 3 tháng, đám mật thám tìm khắp thiên hạ, mắt lộ hung quang. Lạy trời phù hộ thế giới này, người tên tân khí tật cũng thật đáng thương. Thu qua đông tới gần hết một năm, hoa cúc nhẹ nhàng rơi theo gió. Vốn phí giới định ở Đạm Châu hết hè là xong chương trình dạy học của mình, nhưng phí tiên sinh thích không khí, thích gió thổi trên biển của Đạm Châu, thích ẩm thực của biệt phủ bá tước, cũng rất thích tiểu hài tử mình dạy dỗ này, cho nên lão ở lại thêm mấy tháng nữa. Trong mấy tháng này, phí lão tiên sinh am hiểu độc chết người, tự nhiên cũng rất am hiểu làm cho người già sống lâu này. Với cái bụng căng tròn của mình 10 phần tiếc nuối khi nhận được thư từ Kinh Đô gửi tới, lưu luyến từ giả lão mẫu thân của Ti Nam bá tước trở về Kinh Đô. Lão phu nhân tự nhiên biết lão sư trước mắt này là từ Kinh Đô phái tới, rất thoải mái nói vài câu rồi cũng không giữ lại mà chuẩn bị tiền thưởng cảm tạ một phen. Ở trên đường lớn đi về phía tây cảng Đạm Châu, lão sư cùng đệ tử đang chào từ biệt nhau. Vì sao ta bảo ngươi không nên luyện cái chân khí tùy thời có thể nổ tung kia, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Lão sư, chí ít hiện giờ, ta cũng không phát hiện ra vấn đề gì quá lớn. Nếu như nói không có vấn đề gì, hôm qua lúc ngươi tới phòng bếp uống trộm rượu, vì sao không kiểm soát được? Là do ngoài ý muốn thôi á. Phạm Nhàn khổ não trả lời, mấy tháng gần đây, chân khí trong cơ thể ngày càng cuồng bạo, bình thường sẽ không phát sinh ra loại chuyện này. Làm hại tiểu Phạm Nhàn đã nhiều ngày không có kể chuyện quỷ quái cho các nha hoàng tỷ tỷ nghe, bởi vì hắn sợ ở cùng mọi người lâu lâu, đúng lúc bản thân mình gặp phải chuyện xấu, sẽ phạm phải sai lầm không thể tha thứ được. Học được dụng độc, ngươi cũng học được phương pháp giết người cường đại nhất thế giới này, hà tất còn muốn học cái này? Bởi vì dụng độc rất dễ ngộ sát lương dân. Phía giới bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào tiểu nam sinh trước mắt mình. Ngươi xác nhận bản thân chỉ vừa tới 6 tuổi sao? Phạm Nhàn rất vô tội nhìn lão sư của mình. Trưởng thành sớm cũng không phải lỗi của ta. Phía giới thở hắt ra, phì ra hai tiếng, nghĩ mình ở cùng một chỗ với tiểu quái vật này lâu như vậy mà tinh thần không bị thác loạn, quả thực rất không dễ dàng. Đến giờ chia tay, phía giới vuốt ve đầu tiểu tử kia, quay đầu nhìn lại thành Đạm Châu phía xa, một tòa hải cảng ngự trên một vùng biển màu xanh lam càng làm tôn thêm vẻ đẹp mỹ lệ của nó. Tương lai nếu như ngươi thực sự muốn tới Kinh Đô, làm đại phu, nhớ phải tìm ta. Vâng. Phạm Nhàn rất cung kính cúi gập thắt lưng, hắn quả thực rất cảm kích lão đầu nhi trước mặt này, bởi vì người thiếu niên mù ngủ trúc luôn luôn lãnh đạm như vậy. Trong mấy năm nay, linh hồn thành niên trong cơ thể tiểu hài tử mới tìm được một đối tượng để nói chuyện với nhau, mặc dù đối phương là lão sư của mình, hơn nữa bối cảnh không đơn giản. Hắn vẫn cảm kích như cũ, hơn nữa hơn một năm ở chung, đích xác có khả năng cảm thấy được đối phương ngày càng yêu quý mình. Đừng học chân khí đó. Lão sư, người thật sự rất dài dòng. Có lẽ là do tuổi tác ta đã quá nhiều rồi. Phía giới bỏ tay ra khỏi đầu của Phạm Nhàn, đưa tay lên vuốt ve chòm râu hoa râm của mình. Phía giới vẫn không chịu bỏ qua. Bất quá chân khí quả thực vô dụng, uy lực quá lớn lại không thể khống chế. Cái tên quái vật sử dụng kiếm ở Đông Di Thành thiếu ta một cái nhân tình, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giới thiệu ngươi làm đệ tử của hắn. Phạm Nhàn hít một ngụm lãnh khí, nói rằng, người nói chính là kiếm thành ở Đông Di Thành sao? Phía giới dụ dỗ nói, đúng vậy, một trong tứ đại tông sư, thế nào cũng luyện cái gì gì đó mạnh hơn ta nhiều. Phạm Nhàn cảm thấy hứng thú chính là chuyện khác. Lão sư, người quen ông ta thế nào? À, lúc hắn 8 tuổi, phụ thân hắn có mời ta đi tới xem bệnh cho hắn, chật chật, con quái vật này rõ là ngu ngốc, mỗi ngày chỉ biết ôm cành cây đờ đẫn cả ra, ta tùy tiện chữa trị cho hắn, qua vài năm sau, không ngờ nghe nói hắn học xong tứ cố kiếm pháp, trở thành nhất đại tông sư. Phạm Nhàn rất khinh bỉ nhìn lão một cái nói, tùy tiện chữa bệnh. Trước tiên không nói tới chuyện lão sư lừa gạt người ta tiền thuốc men, chỉ nói người suýt chút nữa làm chết một cường giả tuyệt thế sau này, nói vậy đã khách sáo lắm rồi. Phía giới làm bộ tức giận, cất bước đi tới xe ngựa ở xa xa, vừa đi vừa nói. Sinh vật độc dược cùng các tri thức nhập môn tương quan ta đã dạy cho ngươi, nhưng còn một điều then chốt nhất, còn chưa nói cho ngươi. Phạm Nhàn chạy từ từ phía sau, cái chân nhỏ như một vòng phong hỏa vậy, chạy theo sau lão sư. Là cái gì vậy? Giải độc cũng không khó, phối độc cũng không khó, cái khó nhất là hạ độc. Phía giới cũng không quay đầu lại mà cứ bước tiếp về phía trước. Nhưng Phạm Nhàn ở phía sau đã dừng chân, cẩn thận tỉ mỉ lĩnh hội câu nói vừa rồi, đi theo phía giới học tập tri thức phương diện này cũng đã được hơn năm, hắn tự nhiên biết, thế giới này muốn tìm một loại độc dược vô sắc vô vị không thể cảm nhận được thực là một chuyện cực kỳ khó khăn. Cho nên then chốt chính là chữ hạ tở trong từ hạ độc. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười xấu hổ, nghĩ thầm mình không định đi làm thích khách, cũng không định tới hoàng cung dùng thuốc hạ độc chết hoàng đế, quan tâm tới việc này làm chi. Chỉ cần bảo đảm vị di nương ở phủ Ti Nam Bá Tước tại Kinh Đô không có biện pháp tìm người hạ độc chết mình là được rồi, theo phía giới lão sư một năm, điểm tự tin này hẳn phải có. Nhìn xe ngựa dần dần rời xa, bụi bặm vung lên, chậm rãi rơi xuống bên đường. Phạm Nhàn hướng tới xe ngựa thi lễ một lần nữa. Hắn biết lão đầu biến thái trên xe ngựa kia rời khỏi Đạm Châu nhất định là không tình nguyện. Bất quá theo lão một năm, cùng đi đào thi thể, mổ xẻ chân ếch, cũng lây nhiễm vài phần khí tức âm u của đối phương, ngược lại khả dĩ có thể xem như bạn vong niên với đối phương. Một người như vậy rời đi, trong lòng Phạm Nhàn không khỏi có chút buồn bã, phía giới lão sư thực sự là một người không tồi, về sau có chút thảm rồi. Vốn trước đây, Phạm Nhàn cũng không có thích ứng được. Thời gian lớn lên của hắn cũng giống như các thiếu niên quý tộc khác, có thể hô hào bạn bè nháo loạn vui chơi, tuy rằng cảng Đạm Châu chỉ có hắn là một tiểu quý tộc, nhưng vẫn có thể tìm được nhiều bạn gần với tuổi mình. Thế nhưng Phạm Nhàn rõ ràng, hắn không có khả năng làm bạn với những người bạn cùng lứa tuổi này được. Bởi vì tâm lý của hắn so với đối phương lớn hơn nhiều lắm, cùng đám nhỏ này ở cùng một chỗ hắn cảm giác giống như là trông nom trẻ con. Không phải là mọi người muốn dẫn dắt trẻ con, để thỏa mãn ham muốn quyền hạn của mình, cho dù là ở trong thế giới cũ, cũng không có mấy người nam nhân nguyện ý đi làm thầy giáo của nhà trẻ, mẫu giáo, đây chính là cùng một đạo lý như vậy. Phía giới lão sư rời khỏi cảng Đạm Châu, mất đi đối tượng duy nhất có thể giao lưu với mình, hắn nghĩ cuộc sống của mình lại bắt đầu không chút thú vị rồi. Hắn đứng ở cửa vào biệt phủ Bá Tước, nhìn đoàn người lui tới lui đi trên đường, nghĩ có chút cô đơn, không biết ở trong cơ thể hài đồng nho nhỏ này nên làm cái gì bây giờ. Hắn nghĩ tới lúc mình vừa tỉnh lại thì đã huyễn tưởng bao nhiêu sự tình tuyệt vời, không khỏi tự cười giễu mình, trước đây đại bộ phận thời gian mình đều nằm triền miên trên giường bệnh, năng lực của hắn khi xuyên việt có vẻ thương cảm vô cùng. Nhưng vốn cho rằng dù như vậy thì mình so với người ở trên thế giới này có nhiều năng lực hơn một chút, tỉ như có thể làm mấy khối xà phòng, thổi mấy cái thủy tinh ra hình dạng này nọ, làm được mấy cái giản đơn nhưng có thể mang lại cho mình rất nhiều chỗ tốt. Nhưng Phạm Nhàn lại phát hiện ra thế giới này sớm đã có xà phòng, thủy tinh cũng không quá đáng ngạc nhiên. Phía giới rời khỏi cảng Đạm Châu thì ngồi trên xe ngựa bốn bánh, phát hiện ra hai kỵ sĩ hộ vệ hai bên xe ngựa có cả yên ngựa, xuống ngựa có cả bàn đạp, một cảm giác thất bại làm cho hắn bắt đầu thấy thổn thức. Thành Đạm Châu bỗng nhiên trở nên âm u, trên trời mây đen phủ kín giống như tấm vải bông ẩm ướt bị làm bẩn vậy, hoặc là như cây kẹo đường vô ý bị đốt cháy, cứ như thế mà giăng trên đầu mọi người. Thế nhưng mọi người ở cạnh biển đã sớm quen với khí trời như thế này rồi, biết rằng thời gian mưa tới còn khá lâu, cho nên cũng không có kinh hoàng. Bất quá vẫn giống như trước, đứa con tư sinh xinh đẹp của biệt phủ Ti Nam Bá Tước luôn luôn thích bảo mùa hè tới, chạy lên trên nóc biệt phủ, quay xuống nói với người dân toàn thành. Trời sắp mưa rồi, nhanh nhanh thu hết quần áo vào đi. Phạm thiếu gia, làm thế nào để thu hết quần áo vào được đây? Trên con đường lớn duy nhất ở cảng Đạm Châu, khắp nơi đều là quán ăn, quán hàng rong, đám người lúc đi qua nhìn thấy bé trai xinh đẹp kia đều trêu ghẹo nói như vậy. Phạm Nhàn ngượng ngùng cười, không nói gì, nắm tay một nha hoàn trong biệt phủ đi, tay kia cầm một khối đậu hũ. Tất cả mọi người đều biết vị tiểu thiếu gia con tư sinh của biệt phủ Ti Nam này khác với mọi người, thích giúp hạ nhân làm việc, nhất là giúp đỡ đám nha hoàn làm việc, đã sớm nhìn thành quen rồi nên không giật mình nữa. Lúc này đã chia tay với phía giới gần 6 năm rồi, Phạm Nhàn đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên trầm ổn xinh xắn. Trở lại trong phủ, trước tiên giúp đỡ hạ nhân đưa đậu hũ xuống phòng bếp, rồi đi tới thỉnh an lão phu nhân, thuận tiện chui vào lòng lão thái thái một lúc Phạm Nhàn mới trở lại thư phòng. Hắn lấy một bức thư mà muội muội gửi từ kinh đô tới ra coi, đặt bức thư lên trên bàn, vẻ mặt hắn nhất thời trở lên khá đặc sắc. Một năm nay, hoàng đế bệ hạ của Khánh Quốc bỗng nhiên làm nhiều việc trái với suy nghĩ của mọi người, thay đổi niên hiệu thành Khánh Lịch, niên hiệu cùng quốc danh tương đồng nhau. Mặc dù cảm giác có chút cổ quái, các quan lại cùng quý tộc của kinh đô cũng không dám đưa ra bất luận ý kiến gì, nhưng không ai là không ngồi trong góc phòng lẩm bẩm vài câu. Nhất là đám văn nhân hữu nho, hôm nay bất luận là phái Kim Văn hay phái Cổ Văn, hay là thầy đồ trong viện giáo dục quốc lập đều bắt đầu phải giao phó văn chương cho giám sát viện thứ 8 xét duyệt trước, không được có ý kiến. Tiếp sau thay đổi niên hiệu là phổ biến Tân Chính, nhưng Tân Chính dường như không hề có ý mới, chỉ là sửa chữa lại một chút mà thôi. Duy nhất làm thần dân thiên hạ thấy mới chính là ngay trong năm đầu Khánh Lịch, trong hoàng cung bỗng nhiên truyền ra một đạo ý chỉ, trong cung bắt đầu tiến hành làm báo chí. Báo chí? Không ai có thể hiểu rõ đó là cái gì, mãi tới khi trong cung chính thức phát hành báo chí ra bên ngoài, mọi người kêu tặc một tiếng, nhưng vẫn không một ai dám dị nghị. Bởi vì báo chí này là do hoàng cung khống chế, hơn nữa mỗi ngày đều phải tự tay bệ hạ cho phép mới có thể đăng bài in lên đó, cho nên căn bản không có bài văn nào viết trên đó có thể mang tới phiền phức cho đế quốc thống trị được. Mà liên tục mấy kỳ quý mọi người ở kinh đô đều phải bỏ tiền ra mua báo chí, một vài người quyền quý thậm chí còn nghi ngờ có phải đây là mưu kế của hoàng đế bệ hạ, hay là hoàng cung chuẩn bị tu sửa gì đây. Tập giấy mỏng kia, không có một chút nội dung giá trị nào cả, chỉ là viết về danh lam thắng cảnh khắp nơi, truyện ký của các nhân vật tiền triều, mà chiếm một mặt báo lớn nhất. Dọc theo bốn phía đường viền hoa như lưu vân là ghi chép việc sinh hoạt cá nhân của rất nhiều quan viên trong kinh đô. Tỷ như viện chủ quân sự viện chịu đòn hiểm của ái thê trong nhà, sư trưởng kinh đô thủ bị sư đoàn vì sao thiếu một chiếc răng cửa, vân vân, mọi việc chỉ có như thế. Còn có chút ít tin tức liên quan tới nước láng giềng Bắc Tề cùng Đông Di Thành, nhưng quan viên Khánh Quốc chỉ chú ý tới việc của bản thân mình. Lúc mới đầu còn có thể hỉ hả, sau tới phiên mình lên báo, mới biết được tư vị mất mặt là như thế nào. Vốn định nói báo chí là phiền phức, nhưng tiếc rằng lại không làm gì được vì hậu trường vững chắc là hoàng đế, nên không còn cách nào khác hơn là coi như không có. Báo chí số lượng rất ít, toàn bộ cảng Đạm Châu cũng chỉ có hai phần, trong đó một phần là chuyên cung phụng cho biệt phủ bá tước rồi. Lúc Phạm Nhàn từ trong phòng nghe lén bọn hạ nhân nghị luận về báo chí, vội vã chạy ra đằng sau, thật sự không có cách nào không chế được biểu tình trên mặt mình, miệng há to, hận không thể nhét cả nắm tay vào trong đó được, đây là cái niên đại gì? Không ngờ lại còn có cả báo chí nữa, còn có người phụng chỉ giám sát nữa. Còn có một loại tân chính nữa, đó là hoàng gia ban bố pháp lệnh thư từ, hôm nay thư từ chuyển đi một đường thẳng tắp, như vậy hai huynh muội tha hồ lặng lẽ thư từ qua lại mà không sợ người khác biết. Phạm Nhàn cau mày, nhìn báo chí trước mặt, trong thời gian này hắn đã nghe thấy rất nhiều người nói qua về chuyện tân chính, nhưng hắn nghĩ, cái này thuần túy chỉ là kết quả một lúc hồ đồ của hoàng đế bệ hạ. Thế nhưng khắp thiên hạ mọi người đều biết, vị hoàng đế bệ hạ này từ trước tới nay đều không phải là một người hồ đồ. Phạm Nhàn không có tâm tình đi cải biến thế giới này, cũng không có hứng thú cải biến nó, nhưng thế giới bây giờ lại có một số ít phương diện cùng với thế giới trước đây đạt tới trình độ tương tự thì hắn tự nhiên rất muốn biết phía sau việc này ẩn giấu cái gì. Suy nghĩ một hồi vẫn khó hiểu, hắn vẫn không minh bạch ra cái gì, cười khổ rồi quăng tập báo chí sang một bên, tự giễu mình nghĩ, lẽ nào trên đời này còn có một người xuyên việt nữa, nhưng lại đặc biệt thích hùng tâm tráng chí. Bất quá những chuyện này không liên quan tới hắn, nhưng báo chí cùng lá thư bên cạnh lại không thoát được can hệ với hắn. Trong trí nhớ của Phạm Nhàn, Phạm Nhược Nhược có một chút quan hệ huyết thống với mình, nhiều năm trước lúc còn nhỏ đã ở Đạm Châu thành một thời gian ngắn với mình, lớn lên chắc gầy teo à, còn không phải là một tiểu muội muội đáng thương nữa. Đã nhiều năm không gặp, cũng không biết tiểu nha đầu này trưởng thành ra hình dạng gì nữa, tóc vàng liệu có bớt đi hay chưa, có trở nên xinh đẹp hay không. Phạm Nhàn thậm chí đã quên, rốt cuộc muội muội của hắn tên là Phạm Nhược hay là Phạm Nhược Nhược nữa. Mình thật không xứng là một người anh. Hắn tự giễu mình nghĩ, tuy rằng trong thân thể là một linh hồn cổ quái sống qua hai cuộc đời nhưng xét theo huyết mạch hắn luôn là ca ca của muội muội mình, thường ngày cũng khá quan tâm. Hai năm trước lúc Phạm Nhược bắt đầu tới trường, thi thoảng đều gửi thư từ trường học tới cảng Đạm Châu. Nhưng mà Phạm Nhàn mỗi ngày luyện chân khí vô danh bá đạo kia, lại tiếp thu khổ cực huấn luyện của người mù ngũ trúc, rồi lại ôn tập bản độc vật học của phí giới lão sư lưu lại cho nên cũng rất ít khi hồi âm lại. Tính đi tính lại, năm nay Phạm Nhược Nhược hẳn là 10 tuổi rồi, không biết vì sao, có lẽ là do lúc nhỏ ấn tượng về các câu chuyện quỷ quái quá sâu, vị tiểu thư chính quy của bá tước phủ này đối với ca ca ở xa cuối chân trời này 10 phần ỷ lại. Bình thường gửi thư ân cần thăm hỏi, thêm nữa trong thư gửi nửa năm trước còn nói thường xuyên nhớ lại hồi ức khi còn sinh sống lại Đạm Châu, trong thư nửa năm nay, chỉ thỉnh thoảng nói một chút chuyện khác còn đâu đại bộ phận đều nói về ngày ngày buồn chán ở trong phủ đệ kinh đô. Ngón tay Phạm Nhàn lướt nhẹ qua trang giấy viết thư, khuôn mặt xinh xắn có một chút sắc ưu tư. Trên giấy viết thư là kiểu chữ non nớt của muội muội, bên trên viết cuộc sống gần đây ở kinh đô, vào trường học dành cho nữ nhân quý tộc, dường như có quỹ tích tuần hoàn giống như tất cả mọi người trên thế giới này vậy. Nhưng trong những dòng thư này luôn luôn để lộ ra chút u buồn nào đó không phù hợp với tuổi của Phạm Nhược Nhược. Nghĩ hẳn là do phủ ở kinh đô, sau khi đại phu nhân mất đi, vị di nương kia lại sinh được một vị công tử kiêu ngạo, tiểu cô nương lẻ loi một mình ở kinh đô, ti nam bá tước bận nhiều việc, cuộc sống hàng ngày của muội ấy có lẽ gặp phải vài vấn đề nhỏ. Lấy bút, chấm chấm mực nước, Phạm Nhàn suy nghĩ một chút rồi bắt đầu viết hồi âm. Trong thư hắn viết rất lấp liếm, đầu tiên bảo muội muội tranh thủ thời gian ở trước mặt của ti nam bá tước, biểu hiện ra vẻ nhu nhược khả ái, tuyệt không oán giận, nhưng phải có một chút u oán tự nhiên. Thứ hai, còn lại phải biểu hiện thật lợi hại trước mặt vị di nương cùng đệ đệ kiêu ngạo kia, người nhân thiện quá dễ bị người khác khinh thường, nếu không muốn bị khinh thường thì phải biểu hiện một chút ý nguyện phản kháng ra bên ngoài. Thứ ba, đối với hạ nhân tốt một chút, nhất là đối với phụ tá của ti nam bá tước, nên áp dụng loại ánh mắt tinh thuần vô tội, ngưỡng mộ nhìn những người kia. Sau đó, tận dụng khả năng va chạm nho nhỏ một chút với nữ chủ nhân trong phủ ở kinh đô hiện nay, chịu một ít đau khổ, rồi nghĩ biện pháp làm cho nam chủ nhân biết chuyện này, bất luận một người nam nhân nào cũng có một loại cảm giác bảo hộ ngoài ý muốn, huống chi đây là con gái của mình, tin tưởng dưới ảnh hưởng đó. Ti nam bá tước sẽ nhớ lại người vợ đã chết của mình đã để lại cho mình một người con gái. Thế nhưng loại gia đình như thế này cũng cần phải tranh thủ thủ đoạn, Phạm Nhàn tùy ý ám chỉ hai câu, nghĩ thầm nếu Phạm Nhược Nhược thông minh, hẳn là sẽ minh bạch được ý tứ của mình, chỉ là không biết chiêu thức học được từ các tiểu thuyết ngôn tình kiếp trước có hữu dụng hay không. Hắn thấp thỏm bất an chờ hồi âm, rất sợ chủ ý kia sẽ gây ra phiền phức gì đó cho tiểu cô nương mới 10 tuổi kia. Qua 2 tháng, hồi âm của Phạm Nhược Nhược tới, không biết những chiêu này có tác dụng gì không, hay là căn bản không có chuyện mẹ kế ghét bỏ con chồng ở trong phủ, nhưng nói chung Phạm Nhàn có thể cảm nhận rõ ràng, muội muội đang rất cao hứng. Chỉ là trong thư, Phạm Nhược Nhược có chút không hiểu được hỏi, vì sao lại đối tốt hơn với hạ nhân trong nhà. Phạm Nhàn mới tỉnh ngộ ra, đây là giai tầng xâm nghiêm trong xã hội, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư tưởng đối đãi như người với người. Vì vậy hắn viết lại một phong thư, kể mấy mẫu chuyện cũ cho thấy, tôn trọng chuyện này, không chỉ có lợi đối với người khác, cũng chính là có lợi đối với mình. Vốn Phạm Nhàn nghĩ bằng ký ức của mình sao chép mấy câu chuyện hàng ngày viết vào trong thư gửi đi kinh đô, bởi vì trong sách giáo khoa của kiếp trước, các nhà bình luận quyền uy luôn luôn tán tụng ái tình trong sách, để cao xã hội bình đẳng nam nữ. Nhưng nghĩ lại một hồi, Phạm Nhàn nghĩ mà đổ mồ hôi, nhớ tới không ít những tiết mục ngắn trong Nhật Đàm. Đây xem như là một tiết mục nhỏ xen giữa cuộc sống của Phạm Nhàn, nhưng làm cho hắn tìm được nơi nào đó để ký thác tinh thần. Dường như tiểu cô nương ở Kinh Đô có hạnh phúc hay không cũng trở thành một chỉ tiêu tích lũy cho cuộc sống hạnh phúc của hắn. Phạm Nhược Nhược xa xa tại Kinh Đô tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng có thể từ trong những bức thư của vị ca ca xa xa tại Đạm Châu cảm giác được không giống với tiểu hài tử lắm. Một đôi huynh muội có tuổi tâm lý kém xa nhau như vậy mà cứ thư tới thư đi, rất rõ ràng, Phạm Nhược Nhược cũng bị Phạm Nhàn làm cho nhiễm không ít, cách ăn nói trong thư, so với một tiểu cô nương đã thành thục hơn rất nhiều, đối đãi với thế giới cũng có một chút cải biến nho nhỏ. Xuân đẹp cánh diều, hè có cá, thu có chim, đông ngắm nhạn, thư từ qua lại ngày trôi đi. Phạm Nhàn mỗi lần viết thư cho Phạm Nhược Nhược đều lắc đầu cười khổ, cánh tay hắn trong thời gian này không dễ chịu chút nào, cũng không phải là đau nhức, mà như bị kim châm vậy. Có đôi khi cánh tay phải không thể nhấc lên được, không thể làm gì khác đành dùng tay trái để viết. Đến nỗi Phạm Nhược Nhược đang ở Kinh Đô thu được thư tín xong sợ hãi ca thán ca ca mình quá cẩn thận, không ngờ mỗi một phong thư lại có một loại bút tích khác nhau. Tất cả đều là từ một buổi tối của 6 năm trước. Sau khi Phí lão rời đi, tiểu Phạm Nhàn rất cô đơn, mỗi tối lại lén lút chui ra khỏi lỗ chó, đi tới bên ngoài tiệm tạp hóa cổ quái luôn đóng cửa không kinh doanh, tìm được cửa sau quen thuộc. Lấy chiếc chìa khóa dưới đáy chậu cây cảnh để ở bậc thềm đá, mở cửa đi vào. Trong tiệm tạp hóa vốn là một mảnh đen như mực, mãi tới khi Phạm Nhàn đi tới trước cửa sau, bên trong mới được thắp lên một chút ánh sáng từ ngọn nến yếu ớt. Tiểu Phạm Nhàn khục khịch, rất dễ dàng bị Ngũ Trúc phát hiện ra hắn nên chủ động chuẩn bị rượu vang từ trước. Phạm Nhàn cười ngọt ngào, đưa tay cầm chén rượu lên uống. Ngũ Trúc không uống rượu, Phạm Nhàn thậm chí cũng không thấy hắn ăn, cho nên đã quen mắt rồi. Tự cho mình được uống thả cửa, chỉ là cảnh tượng này thoạt nhìn không khỏi có chút hoang đường, một tiểu nam hài mới chỉ có 6 tuổi không ngờ lại dũng cảm như những hiệp khách giang hồ đi vào quán rượu vậy, bất kỳ ai thấy cũng sẽ nghĩ mình đang hoa mắt. Nhưng Ngũ Trúc hết lần này tới lần khác tùy ý để cho Phạm Nhàn uống, chưa từng có ý quản hắn, thậm chí còn tự giác chuẩn bị mấy đĩa rau trộn, làm đồ nhắm. Tuy rằng uống rượu vang, nhưng uống nhiều cũng có khả năng say. Phạm Nhàn hít đôi mắt lờ đờ say, nhìn người mù trên mặt vẫn không chút biểu tình, khuôn mặt dường như vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, thúc, vì sao nhiều năm như vậy rồi, dáng vẻ của người chưa từng thay đổi. Dường như là không già đi vậy. Hắn tự hỏi tự trả lời, xem ra tuyệt thế cường giả, thực sự có khả năng không già, nhưng mà, người không phải là không luyện qua nội công sao. Thúc, trên đời này nhân vật lợi hại chân chính có bao nhiêu? Phân chia cấp bậc thế nào? 9 cấp. Sao lại là 9 đây? Men say làm cho tiểu tử căn bản không chú ý tới sơ hở trong lời nói của mình. Người là mấy cấp? Không có cấp. Tên si kiếm ở Đông Di thành mấy cấp? Cũng không có cấp. Sư thúc của người nào đó Diệp Lưu Vân là mấy cấp? Vẫn là không có cấp. Kỳ thực hết thảy đều là Phạm Nhàn tự hỏi tự trả lời, cuối cùng hắn vừa cười hì hì vừa nói, vậy phải không, ta cũng muốn luyện thành không có cấp. Người mù Ngũ Trúc dùng tay chậm rãi nắm chặt cây củ cải. Hắn hạ đao rất nhanh, nhưng lưỡi đao vừa tiếp xúc với tấm ván gỗ thì lập tức thu hồi, chính xác tới kinh khủng. Mà củ cải được cắt cứ như công nhân sử dụng máy móc để cắt vậy, phẩm chất không kém một chút nào, những mảnh bằng nhau trong suốt lóng lánh, 10 phần mỹ lệ. Ngũ Trúc ngẩng đầu lên, hơi hơi do dự một chút, đi tới bên người Phạm Nhàn, cầm thái đao trong tay nhét vào trong tay hắn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.